Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 146 Mobius Hoàn 18. Tới phía trước, bọn họ đại khái hiểu biết một chút vị này cao trung vật lý lão sư. Thạch Hải Thành phong bình thực hảo, từ hắn thê tử xảy ra chuyện, đánh mất hành vi năng lực cùng tư duy ý thức được hiện tại. Đã chỉnh một năm ni hắn không chỉ có không có cùng thê tử ly hôn giải trừ hôn nhân quan hệ. Ngược lại đối thê tử dốc lòng che chở mọi cách chiếu cố. Mỗi tuần mang thê tử đi bệnh viện làm kiểm tra, chưa bao giờ rơi xuống quá. Đơn từ chuyện này, có thể thấy được người này nhân phẩm ni Thạch Hải Thành kinh tế thu vào thuộc về trung tầng dưới. Nguyên bản trụ cũng là không chớp mắt tiểu khu, ở hắn thê tử sinh bệnh sau. Vì cấp thê tử một cái tốt hơn sinh hoạt hư cảnh. Có trợ giúp thê tử khang phục, mới dọn đến đây khi tương đối xa hoa tiểu khu. Cảnh sát tới cửa thời điểm hắn đang ở chuẩn bị cơm trưa. Tuy rằng cách phòng trộm môn biện ra này hai cái anh đĩnh nam nhân thân phận. Vẫn là xem qua bọn họ chứng kiện mới mở ra cửa phòng. Mời vào, môn mở ra sau. Sở Hành Vân có thể nhìn thấy hắn gương mặt thật. Diện mạo đoan chính, dáng người xốc phác, thực tinh thần một người nam nhân. So sánh với vật lý lão sư, hắn càng như là thân thể cường kiện thể dục lão sư. Trong nhà bị hắn thu thập sạch sẽ sáng ngời. Trong phòng bếp phiêu xuất cốc vật bị trưng thục sau dung với trong không khí tinh bột hương khí. Thạch Hải Thành cũng rất rõ ràng bọn họ ý đồ đến. Đem hai vị cảnh sát lui qua phòng khách ngồi xuống. Theo sau cho bọn hắn châm trà, không cần phiền toái, Phó Diệp ngồi ở trên sofa. Nói, chúng ta chỉ là tới hỏi ngươi mấy vấn đề, Thạch Hải Thành rửa tay xong. Ở Phó Diệp đối diện ngồi xuống, bày ra thái độ còn tính phối hợp. Ở Phó Diệp hỏi hắn vấn đề thời điểm, Sở Hành Vân đứng ở TV bối cảnh tường đánh mấy bài cửa sổ cách trước xem bên trong bày biện ảnh chụp. Ảnh chụp thường xuyên xuất cảnh nữ nhân nói vậy chính là hắn thê tử. Cũng là Tô Duyên nhiều năm bằng hữu. Vương Tường dáng người nhỏ xinh. Ở cao lớn Thạch Hải Thành bên cạnh có vẻ đặc biệt chim nhỏ nép vào người. Kéo trượng phu cánh tay cười vẻ mặt ngọt ngào. Từ trên ảnh chụp xem ra, bọn họ cảm tình thực hảo. Cũng liền không nan giải thích, vì cái gì Vương Tường lúc này cùng người thực vật vô dị. Thạch Hải Thành còn bồi ở bên người nàng không rời không bỏ. Trước giường bệnh ân cần hầu hạ, này hai người cũng coi như một đôi mẫu mực phu thê. Thạch Hải Thành dũng dược hay nói, cho dù cảnh sát liên tiếp tới cửa cũng không có biểu hiện ra bực bội. Bất quá hỏi nhiều một câu, phía trước tới tìm ta hình như là một vị khác cảnh sát, Phó Diệp nói. Đúng vậy. Hiện tại Tô Duyên án tử từ chúng ta tiếp nhận, Thạch Hải Thành nói. Hảo đi, Tô Duyên là ta thái thái hảo bằng hữu, cũng coi như là bằng hữu của ta. Ta sẽ tận lực hiệp trợ các ngươi điều tra tuy rằng hắn nói thành khẩn. Nhưng là Phó Diệp trong lòng đối hắn hoài nghi cũng không có giảm bớt. Nói, cảm ơn, vậy ngươi trước nói vừa nói, ngươi 4 giờ rời đi hôn lễ hiện trường đều đi nơi đó. Vì cái gì 8 giờ chung mới đến ra? Thạch Hải Thành nói, ta đi chụp ảnh, một bên hồi lâu không ra tiếng Sở Hành Vân đột nhiên hỏi nói. Thạch lão sư, thích nhiếp ảnh, Thạch Hải Thành quay đầu lại, nói, ta thê tử trước kia là nhiếp ảnh gia, truy nàng thời điểm vì gãi đúng chỗ ngứa, thượng quá học cấp tốc ban, chưa nói tới thích, chậm rãi dưỡng thành thói quen. Thường xuyên cho nàng chụp một ít ảnh chụp, Sở Hành Vân từ trên tường bắt lấy tới một chương vương. Tường ảnh chụp nữ nhân ăn mặc váy dài khoác lụa trắng ở sa mạc hành tẩu. Gió thổi động lăng xa cùng nàng tóc đen hình ảnh có một loại thê lương hồn hậu thê mỹ cảm. Cứ việc hắn là người ngoài nghề, cũng nhìn ra được Thạch Hải Thành ảnh chụp không tồi. Người đem người thái thái chụp thật xinh đẹp, Sở Hành Vân nói. Nghe vậy, Thạch Hải Thành đứng lên đi đến hắn bên cạnh, nhắc tới hắn thê tử. Hắn thô cuồng cương nghị trên mặt xuất hiện ra đã kiêu ngạo lại hạnh phúc thần sắc. Nói, nàng vốn dĩ liền rất xinh đẹp, Đây là nàng nhiếp ảnh tác phẩm đoạt giải giấy chứng nhận theo hắn chỉ dẫn. Sở Hành Vân ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ cách đỉnh tầng tam bổn thiếp vàng đoạt giải giấy chứng nhận, ở Trinh đến Thạch Hải Thành đồng ý sao? Đem niên đại sớm nhất một quyển giấy chứng nhận bắt lấy tới. Mở ra lật xem Monster Thạch Hải Thành cười nói. Đây là chúng ta kết giao năm thứ nhất. Nàng lần đầu tiên ở quốc tế thượng đoạt giải giấy chứng nhận. Nàng còn nói là ta mang cho nàng may mắn, các ngươi khi nào bắt đầu kết giao? 1 năm 8 tháng 25 hào. Ta nhớ rất rõ ràng, 1 năm 8 tháng 25 hào. Cũng chính là Vương Tường đoạt giải sau ngày thứ ba. Ngươi đuổi theo nàng bao lâu? Sở Hành Vân giống như cùng hắn lao việc nhà hỏi. Thạch Hải Thành từ hắn trong tay tiếp nhận giấy chứng nhận. Cẩn thận hủy diệt bìa mặt không tồn tại cho bụi. Nói, lâu rồi, đã hơn 1 năm đi, Sở Hành Vân lại nhìn về phía cửa sổ cách thượng ảnh chụp. Này đó là ngươi thê tử chiếu. Thạch Hải Thành chỉ mấy chương. Nói, mặt khác đại bộ phận đều bảo tồn ở trong máy tính. Nàng không thích chính mình tác phẩm treo ở trừ bỏ nghệ thuật triển ở ngoài địa phương, đề tài. Xoay một vòng. Lại vòng hồi ban đầu vấn đề. Sở Hành Vân hỏi, ngươi vừa rồi nói, 10 tháng 23 hào, ngươi tham gia thành hôn lễ đi chụp ảnh. Thạch Hải Thành nói, là, bởi vì ta thái thái hiện tại hành động không có phương tiện. Ta mang lại là cao tam niên cấp, học sinh việc học trọng, trong trường học sự tình lại quá nhiều, không có thời gian thường xuyên mang nàng đi ra ngoài giải sầu. Thật vất vả mới nương tham gia hôn lễ lý do cùng trường học xin nghỉ. Kỳ thật chủ yếu là vì chụp một ít ven đường phong cảnh trở về cho nàng xem. Như vậy nàng liền không cần luôn là nhìn dưới lầu hoa viên nhỏ, ta có thể nhìn xem sao. Nga, chờ một lát, Thạch Hải Thành xoay người đi phòng ngủ. Sở Hành Vân quay đầu lại nhìn về phía Phó Diệc, thấp giọng cười hỏi, Phó ca, có gì cảm tưởng? Phó Diệc nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chỉ cười không nói. Thạch Hải Thành thực mau trở lại, trong tay cầm một cái camera, đưa cho hắn nói, tất cả đều ở chỗ này. Ta tuyển mấy chương chụp tốt tẩy ra tới, Sở Hành Vân đem camera tiếp nhận đi. Dựa vào chính mình về điểm này đối điện tử dụng cụ không thầy dạy cũng hiểu thiên phú. Tìm được album, thô sơ giản lược phiên phiên. Phát hiện bên trong tất cả đều là chút phong cảnh chiếu. Chiếu đều thực không tồi. Đem camera còn cho hắn. Sở Hành Vân hỏi, ngươi cùng Tô Duyên quan hệ thế nào? Thạch Hải Thành nói, hắn là ta thái thái bằng hữu, nhưng là ta cùng hắn không thường lui tới. Cũng liền tính cái người quen đi, Ngô Nhai đâu? Ngươi cùng Ngô Nhai quan hệ thế nào? Sở Hành Vân lặng yên không một tiếng động nhìn chằm chằm khẩn hắn đôi mắt. Thạch Hải Thành cười một chút, tươi cười đột nhiên nhiều vài phần ý vị không rõ thâm ý. Nói, Ngô Nhai là hắn bạn trai, loại sự tình này kỳ thật thực thường thấy. Ta không kiêng kỵ cái này, Sở Hành Vân cũng cười. Ngươi cùng Ngô Nhai có liên hệ, không tính là đi, chỉ là từ bằng hữu trong miệng nghe được qua hắn. Gặp qua 2 lần, bởi vì ta thái thái duyên cớ. Ta cùng Tô Duyên có một ít cộng đồng bằng hữu, Sở Hành Vân gật gật đầu. Ánh mắt rời về phía Phó Diệc. Phó Diệc mặc không lên tiếng nhìn nhìn hắn. Không có tỏ vẻ cái gì. Ta có thể trông thấy ngươi thái thái sao? Sở Hành Vân đưa ra thỉnh cầu làm Thạch Hải Thành có chút kinh ngạc. Thạch Hải Thành hơi làm trầm mặc. Sau đó nói, có thể, nhưng là ngươi không cần cùng nàng nói chuyện. Nàng hiện tại thực dễ dàng chịu kích thích nói. Hắn xoay người đi ở trước dẫn đường hướng đi phòng ngủ. Sở Hành Vân đi theo hắn phía sau. Chuyển qua phòng khách đi tới phòng ngủ cửa. Thạch Hải Thành mở ra phòng ngủ cửa phòng. Hắn đứng ở cửa. Đầu tiên ánh vào tầm mắt chính là ngồi ở ban công phơi nắng nữ nhân bóng dáng. Vương Tường ngồi ở một chương trên xe lăn. Quần áo sạch sẽ chỉnh tề. Tóc cũng bị tỉ mỉ chải vuốt quá, làn da hiện ra một loại hàng năm ở trong nhà mà không khỏe mạnh tái nhợt sắc. Nàng hai mắt cứng đờ vô thần nhìn dưới lầu, như là sở hữu cảm quan đều bị đóng cửa, cảm giác không đến bất luận cái gì động tĩnh dường như. đối trượng phu cùng cảnh sát dò hỏi thờ ơ. Sở Hành Vân đi phía trước đi rồi vài bước, không có đi đến ban công, mà là ngừng ở phòng ngủ tủ quần áo trước. Một chương bãi trên đầu giường ảnh chụp đem hắn lực chú ý hấp dẫn qua đi. Nói đúng ra, không phải một chương ảnh chụp, mà là một tấm hình. Một chương xuất hiện ở một bộ Hollywood điện ảnh chung hình ảnh bị đóng dấu ra tới. Sau đó phiếu như gương khung, là Phan Lạc Tư cầu thang. Sở Hành Vân đi qua đi đem ảnh chụp cầm lấy tới. Thạch Hải Thành cũng vội vàng theo qua đi, sợ hắn lộng hư dường như, nói, đây là ta thái thái tặng cho ta lễ vật, tuy rằng hắn không có chút nào nghệ thuật tạo nghề. Cũng đối Phan Lạc Tư cầu thang lược có nghe thấy. Phan Lạc Tư cầu thang trong mắt hắn chỉ là vĩnh viễn đi không đến đầu mê cung tuyệt cảnh. Vì cái gì sẽ có người đem nó coi như lễ vật đưa cho ái nhân? Thạch Hải Thành như là nhận thấy được hắn nghi hoặc, giải thích nói, nàng nói loại này kiến trúc thiết kế nguyên lý gọi là cái gì? Mobius hoàn, đại biểu vĩnh viễn đi không đến cuối tình yêu, một loại nguyên lý. Dùng cho bất đồng sự vật. Sở biểu đạt cảm tình cũng là hoàn toàn tương phản. Sở Hành Vân đem gọng kính buông, theo sau lại nhìn về phía ban công, bị nhốt ở chính mình cô độc phong bế thế giới. Hướng dưới lầu nhìn xa nữ nhân bóng dáng, Phó Diệp đang ở lật xem Thạch Hải Thành camera ảnh chụp. Thấy bọn họ từ phòng ngủ ra tới, liền buông camera đứng lên, nhìn về phía Sở Hành Vân. Sở Hành Vân đưa cho hắn một cái không thu hoạch được gì ánh mắt. Sau đó đối Thạch Hải Thành nói, phiền toái ngươi dẫn chúng ta đi xem ngươi xe, vì thế Thạch Hải Thành đem bọn họ lãnh đến tiểu. Khu dưới lầu công cộng dừng xe khu, ở góc chỗ tìm được rồi chính mình màu lam Jeep. Sở Hành Vân dụng tâm nhìn nhìn bốn con lốp xe, xác định bốn con lốp xe đều là vừa đổi thân thai. Liên tưởng khởi Thạch Hải Thành cung cấp duy tu đơn, lúc này xem ra hắn hiểm nghi cơ hồ bằng không, nếu hắn đèn xe không có vỡ vụn, xe đầu không có xuất hiện hoa ngân nói. Không đợi hắn hỏi, Thạch Hải Thành liền tích cực giải thích nói, đừng hiểu lầm a cảnh sát tiên sinh, đây là ta tham gia thành hôn lễ trở về, bị hàng xóm xe không cẩn thận cọ đến, đang nói. Bỗng nhiên khai lại đây một chiếc màu trắng toa giường nằm. Toa giường nằm cực không thuần thục đem xe đảo tiến màu lam Jeep cách vách. Theo sau từ trên xe xuống dưới một cái thanh xuân xinh đẹp nữ nhân. Nữ nhân ăn mặc một bộ tu thân tinh xảo trang phục. Làm bạch lĩnh trang điểm, lưu trữ vũ mị trường tóc quan, mang theo che nắng kính Germany, Thạch lão sư, nữ nhân hướng Thạch Hải Thành chào hỏi. Lễ phép tính đối mặt khác hai vị nam sĩ gật gật đầu. Thạch Hải Thành cười nói, ngươi trở về vừa lúc, Lâm tiểu thư, phiền toái ngươi lại hướng cảnh sát giải thích một lần, ta xe là chuyện như thế nào, nữ nhân nghe vậy. Vội vàng đi qua đi, trích rớt trên mặt kính râm, đối Sở Hành Vân cười nói, ngài là cảnh sát đi, ngài hảo, ta kêu Lâm Ngọc, ở tại Thạch lão sư dưới lầu. Ta mới vừa bắt được bằng lái, đảo kho đảo không tốt, mấy ngày trước ta buổi tối tăng ca trở về đã khuya. Trong tiểu khu đèn đường lại hỏng rồi, ta liền không cẩn thận đem hắn xe cắt nói xong. Nàng ngượng ngùng cười cười, Sở Hành Vân ánh mắt ở nàng tiếu lệ trên mặt dừng lại giây lát. Tức là hỏi nàng, cũng là hỏi Thạch Hải Thành, như thế nào không có sửa chữa? Thạch Hải Thành đáp, mấy ngày nay bận quá, hơn nữa ta hiện tại trụ địa phương ly trường học gần. Bình thường rất ít lái xe, liền gác nơi này, Lâm Ngọc tính cá nhân chứng minh màu lam Jeep xe đầu tổn thương cùng tai nạn xe cộ không quan hệ nhân chứng. Sửa chữa đơn tính cái vật chứng minh tai nạn xe cộ có sẵn lốp xe dấu vết không thuộc về màu lam Jeep vật chứng. Kể từ đó, nhân chứng vật chứng tề tự. Thạch Hải Thành nhìn như thực trong sạch, rời đi Thạch Hải Thành tiểu khu, đi ở rộn ràng nhốn nháo lối đi bộ thượng, hắn cùng Phó Diệp Các có suy nghĩ, một đường không nói gì trở lại dừng xe công viên bên. Sở Hành Vân ngồi vào ghế phụ, đóng cửa xe, nói, thật xảo, Phó Diệp ngồi ở ghế điều khiển, nhìn kính chắn gió lược ra một lát thần, mới lái xe lên đường. Nói, ân, là thực xảo, Sở Hành Vân cánh tay đặt tại cửa sổ xe thượng. Tay chống thái dương nhẹ nhàng cười. Chính là quá xảo, ta mới có thể hoài nghi hắn, Phó Diệc có chút bất đắc dĩ nói. Hắn chứng cứ thực hoàn chỉnh, Sở Hành Vân lại nói. Đích xác thực hoàn chỉnh, nhưng là hắn cung cấp hạng nhất chứng cứ khó phân biệt thật giả, Phó Diệc nghĩ nghĩ. Ngươi là nói những cái đó ảnh chụp. Sở Hành Vân gật đầu, ngươi cũng thấy rồi, những cái đó ảnh chụp thật là xuống núi bên đường phong cảnh. Nhưng là cụ thể là khi nào chụp, chúng ta nói không tính, hắn nói cũng không tính, nói. Sở Hành Vân trêu ghẹo nhi nói, bất quá hắn những cái đó ảnh chụp chụp thật là không tồi, Phó Diệc đang định nói cái gì. Liền nghe hắn di động vang lên, là Dương Khai Thái. Sở Hành Vân mới vừa tiếp lên đem điện thoại đặt ở bên tai. Liền nghe Dương Khai Thái cấp hồng hồng nói. Sở đội, ngươi mau trở lại đi. Hạ tiên sinh té xỉu. Tác giả có lời muốn nói. Đến cuối cùng, Mobius hoàn đơn nguyên, bên trong mỗi người vật, đều là kính chào. Hết chương.